Chàng rể chiến thần, chương 2254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2254, cho nên tôi kiến nghị ngoài việc sắp xếp 10 cao thủ thần cảnh tiến đến hoàng tộc họ Diệp, chúng ta có thể mời thêm một người có thực lực siêu phàm nhị cảnh đi theo chung với người của chúng ta. Han dần im lặng. Tất nhiên ông ta biết người đàn ông trung niên nói rất có lý. 10 cao thủ thần cảnh gần như là toàn bộ vốn liếng của Điện Hắc Long. Nếu như những người này chết ở hoàng tộc họ Diệp thì Điện Hắc Long cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Chỉ có điều, muốn mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh thì phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Nhưng so với việc tổn thất 10 cao thủ thần cảnh, dường như bỏ ra một số tiền lớn mời cao thủ siêu phàm nhị cảnh có vẻ dễ thực hiện hơn. Được, vậy giao chuyện này cho ông sắp xếp, mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh đi theo người của chúng ta đến Hoàng Thành Diệp. Hansen gõ tay lên bàn, đưa ra quyết định. Gần như cùng giây phút ấy, hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu cách xa đó cũng đang mở cuộc họp. Diệp Hoàng làm chủ tọa, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận đáng sợ. Sáng nay, năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp vừa mới đi đến chiến trường ngoài biên giới tiêu diệt Điện Hắc Long thì buổi chiều, đầu của cả năm người đã bị người ta treo ở trên cổng của Hoàng Thành Diệp, đây quả thật là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với hoàng tộc. Tôi muốn Điện Hắc Long bị hủy diệt. Bỗng nhiên Diệp Hoàng giận dữ thét ầm lên. Toàn bộ nhân vật cấp cao của hoàng tộc họ Diệp đang ngồi ở dưới đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Lúc này, cả người của Diệp Hoàng đều phát ra uy thế của cao thủ siêu phàm cảnh, ép cho đám nhân vật cấp cao thở không nổi. Hoàng chủ, tôi cho rằng Điện Hắc Long chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi, trước hết có thể tạm thời buông tha cho họ mấy ngày. Chuyện quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là tiệc mừng thọ trăm tuổi của lão hoàng chủ vào 3 ngày sau. Cuối cùng có một nhân vật lão làng mở miệng tiếp lời. Đến khi tiệc mừng thọ của lão hoàng chủ kết thúc, không cần chúng ta ra tay thì cũng sẽ có người chủ động đến chiến trường ngoài biên giới tiêu diệt Điện Hắc Long. Trong mắt Diệp Hoàng lóe lên sát ý đáng sợ. Chính vì 3 ngày sau là tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm bố của lão ta, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này nên mới khiến cho hoàng tộc họ Diệp chịu sỉ nhục lớn hơn. Lão ta cũng hiểu, hiện giờ đối với hoàng tộc họ Diệp, tiệc mừng thọ 3 ngày sau mới là chuyện quan trọng nhất. Được, vậy tạm thời buông tha cho Điện Hắc Long. Đợi đến khi hoàng tộc họ Diệp chúng ta nam quyền quản lý đế thôn thì tôi muốn Điện Hắc Long phải máu chảy thành sông. Diệp Hoàng vô cùng kiên quyết. Diệp Sát là cao thủ hàng đầu ở bên cạnh lão A, đã đi theo từ khi lão ta vẫn còn là hoàng tử, giờ đây lại đầu một nơi thân một nẻo, chỉ có cái đầu bị treo ở phía trên cổng của Hoàng Thành Diệp. Diệp Hoàng muốn tạm thời buông tha cho Điện Hắc Long, nhưng lại không ngờ được Điện Hắc Long đã phái đi 10 cao thủ thần cảnh. Đã vậy còn tốn một khoản tiền lớn để mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh đang đuổi đến Hoàng Thành Diệp. Trong lúc này, Dương Chấn đã rời khỏi chiến trường ngoài biên giới, ngồi trên chuyến bay trở về Yến Đô. Những việc nên làm đều đã làm, anh cũng biết rõ chỉ dựa vào Điện Hắc Long thì không thể tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp được. Mặc dù không tiêu diệt được hoàng tộc họ Diệp, có thể mang đến phiền phức lớn cho bọn họ thì cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh cần phải trở lại Yến Đô để chuẩn bị trước, đợi đến 3 ngày sau, thời điểm hoàng tộc họ Diệp tổ chức tiệc mừng thọ trăm tuổi cho LLC Lâm ở Yến Đô. Đêm đó, dưới sự dẫn dắt của một cao thủ siêu phàm nhị cảnh, 10 cao thủ thần cảnh của Điện Hắc Long lặng lẽ đột nhập vào trong Hoàng Thành Diệp. Người của hoàng tộc họ Diệp đều không nghĩ rằng tốc độ của Điện Hắc Long lại nhanh như thế, cũng không ngờ tới chuyện họ lại dám phái ra nhiều cao thủ đến Hoàng Thành Diệp như vậy. Cách chương.